Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, tả hữu thần mục. Bản mệnh tinh uy, bá tần Trường Phong cùng ma thần tâm thần tương liên, mở ra tướng vị lăng ba, chủ tớ hai người cùng một chỗ hướng về phía trước đột tiến. Trong nháy mắt xuyên qua 20 đến 30 trượng khoảng cách. Đi vào Quang Minh Hầu trước người, hắn tự biết tự mình di động tốc độ, chỉ sợ rất khó nhanh hơn ánh mắt chuyển di tốc độ. Cho nên liền trực tiếp lấy chuyển vị né tránh đối phương nhìn chăm chú. Cũng quả nhiên đạt đến mục đích, bất quá tại hắn sau khi xuất hiện, theo Quang Minh Hầu mắt chảy ánh mắt rơi xuống, đạo kia kim sắc vòng tròn liền xuất hiện lần nữa tại hắn ngoài thân. Như là như giòi trong xương, cũng may chính là lần nữa bị bao phủ về sau, vòng vàng tán phát quang mang uy lực là lại bắt đầu lại từ đầu tính toán, mà không phải tiếp tục trước đó, tà huyết kiếp, thiên tâm kiếp, ma long chi thương, Tần Trường Phong trong nháy mắt ba đạo công kích liên phát, màu đen cự thương như là khuynh đảo núi trụ, hướng về phía trước mãnh liệt đâm. Đồng thời trái tim nhảy lên kịch liệt, huyết dịch chạy như điên, dùng cái này đến tiến hành quấy nhiễu. Quang Minh Hầu thân thể khẽ run lên, giống như chịu đến thể nội đột nhiên xuất hiện tình huống ảnh hưởng. Nhưng ngay tại màu đen mũi thương oanh lúc đến, hắn mắt phải bên trong màu trắng thần quang đột nhiên bạo phun, hình thành một cái vòng xoáy, đem nguyên bản con người màu đen thay thế. Tiếp theo từ vòng xoáy này bên trong, liền tuôn ra một loại màu trắng quang văn, nhanh chóng ở bên ngoài cơ thể hắn bện thành một cái thần bí kết giới. Này kết giới ánh sáng nhạt phát ra vào hư không, tựa như sóng nước đồng dạng dập dờn, bên tai thậm chí có thể nghe được sóng biển đánh ra âm thanh. Làm long thương xé rách không khí, gào thét lên oanh đến thời khắc. Kết giới kia cùng mũi thương tiếp xúc nơi, liền xuất hiện một cái xoay tròn lấy vòng xoáy, bên trong hình như có vô tận năng lượng hình thành vũng bùn đồng dạng. Đem mũi thương lâm vào trong đó, nguyên bản hung mãnh công kích cùng xung kích, cứ như vậy bị hóa thành vô hình. Đây quả thực để cho người ta khó có thể tin, phải biết lấy Tần Trường Phong hiện tại năng lực. Một thương này công kích chí ít tại 2 vạn điểm trở lên. Cho dù là hắc thủy huyền xà dạng này cự thú cũng phải bị chọc ra một cái lỗ thủng không thể. Có thể đạo này mỏng trong suốt kết giới, lại hời hợt liền đem hóa giải. Mắt trái chủ công, mắt phải chủ phòng, hơn nữa tất cả đều là có thể vô hạn kéo dài. Phối hợp đối phương cấu kết bản mệnh tinh về sau, hùng hồn như biển năng lượng nguyên, đơn giản chính là một tòa vô giải hình người pháo đài. Duy nhất thiếu hụt, có lẽ chính là năng lượng tiêu hao khẳng định cực kỳ khủng bố. Nhưng Quang Minh Hầu cường hóa lộ tuyến bên trong, hiển nhiên chính là lấy lo lắng hết lòng gia tăng năng lượng hạn mức cao nhất cùng năng lực khôi. Phục làm chủ, khiến cho chỗ thiếu hụt này giảm mạnh. Nếu không cho dù hắn cấu kết bản mệnh tinh, cũng không có khả năng dạng này không kiêng nể gì cả tùy ý tiêu xài năng lượng. Bởi vì bản mệnh tinh thần năng lượng tương đối một cái thí luyện giả mà nói, hoàn toàn chính xác có thể xưng vô cùng vô tận, nhưng thí luyện giả tự thân trong thời gian nhất định, có thể tiếp nhận năng lượng truyền thâu lại là có cực hạn, cũng không thể vô hạn đòi lấy. Chỉ bất quá loại này cực hạn so với cấp thấp thí luyện giả, cùng tuyệt đại đa số nhân vật trong kịch bản mà nói, đều quá mức xa xôi. Chỉ ít trước mắt Tần Trường Phong nghĩ muốn hao hết Quang Minh Hầu năng lượng, tựa hồ liền không nhìn thấy hy vọng. Bản hầu mắt trái hừng hực chi dương, mắt phải quang minh chi hải, bản mệnh tinh tại, năng lượng không hết, xí dương không tát, quang hải bất diệt, người đã không đánh tan được phòng ngự của ta, vậy cũng chỉ có bị xí dương đốt vì cho tàn cái này một cái kết quả. Quang Minh Hầu cứ việc không phải lấy nhục thân cường hóa làm chủ, nhưng đến hắn cảnh giới này, nhục thân mặc dù không gọi được mạnh mẽ, nhưng cũng không thể nói yếu. Đồng thời hắn quang minh thân thể, tựa hồ đối với loại này quỷ dị nguyền rủa công kích, có ngoài định mức chống cự năng lực, cho nên thiên tâm kiếp cùng tà huyết kiếp đều không thể đối với hắn tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Hắn hơi hơi bầy đầu, lấy mắt chày ánh mắt khóa chặt Tần Trường Phong cùng ma thần cấp tốc bay động thân ảnh. Đối với loại tình huống này, hắn đã sớm không biết trải qua bao nhiêu lần, luôn cho là có người có thể thông qua di động thoát khỏi hắn nhìn chăm chú. Nhưng trên thực tế cuối cùng đều dùng sinh mệnh đã chứng minh ý nghĩ này sai lầm. Ngay vào lúc này, trên bầu trời truyền đến duệ khiếu, thượng cổ thần thú hoàng điểu đến rồi. Nó chấn động hai cánh, từ phương xa bỗng nhiên lao xuống, nhọn mỏ như to lớn mũi tên, hướng thần uy như biển lù lù bất động quang minh hầu vọt tới. Như hoàng điểu loại này thần thú thực lực tổng hợp đánh giá đã đạt đến quân đốc đỉnh phong, thậm chí có khả năng mò tới quân hầu ngưỡng cửa cảnh giới. Phát huy thời điểm, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, phong vân biến ảo, tựa hồ có kịch liệt cuồng phong, hình thành vòng xoáy khổng lồ, nhìn lại tựa như vòi rồng đồng dạng. Hoàng điểu ngay tại kịch liệt xoay tròn trong gió, lao xuống, cùng lúc đó, đại địa phía trên cũng truyền đến gào thét. Hắc thủy huyền xà chẳng biết lúc nào cũng tiềm hành đến rồi phía dưới mê vụ xâm lâm bên trong. Xoay quanh tại một cây che trời cự mộc phía trên, hướng về cách đó không xa giữa không trung quang minh hầu. Tựa như tia chớp xông ra, lại là muốn bay thẳng rắn va chạm. To lớn rắn trong mắt bắn ra vô tận hung quang cùng hung hãn thần sắc. Tựa như một dãy núi, đột nhiên nằm ngang ở không trung, bóng ma dưới áp lực làm cho tâm thần người run rẩy. Oanh, trong một chớp mắt, bầu trời nổ tung, phanh phanh phanh, tiếng va chạm vang lên triệt thiên địa. Trong chớp nhoáng này cũng không biết kia hai thú một người giao phong bao nhiêu lần. Rốt cục tại một tiếng vang thật lớn về sau, giữa không trung quang minh hầu trực tiếp bị từ không trung sinh sinh đập xuống, đi vào trên mặt đất về sau, chiến đấu như cũ tại tiếp tục, cát bay đá chạy, bụi đất báo tố dương. Hắc thủy huyền xà tại Tần Trường Phong mệnh lệnh dưới, phun ra khí độc độc vật, lấy thân thể khổng lồ điên cuồng oanh kích rảo sát. Hoàng điểu tắc thỉnh thoảng xông vào không trung xoay quanh, tùy tiện lên lấy khai sơn phá thạch cự trảo phát động công kích mãnh liệt. Hắc thủy huyền xà cùng hoàng điểu lực lượng khổng lồ biết bao. Tần Trường Phong hiện tại hai tay tứ tượng chi lực tại bọn chúng trước mặt, đơn giản chính là chuyện tiếu lâm. Cho nên quang minh hầu mắt phải mở ra kết giới mặc dù bảo vệ hắn không bị đến bất kỳ tổn thương. Có thể cả người lại như là một khối đá đồng dạng, bị hai con cự thú oanh đến đánh tới. Đây là người sao? Không thể không lần nữa lui lại mấy ngàn mét xa, lấy bảo trì đầy đủ khoảng cách an toàn. Chính ma lưỡng đạo người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Dạng này chém giết quá mức chấn động. Càng kinh khủng chính là cái kia tên là Quang Minh Hầu cường giả bí ẩn, vậy mà tại công kích như vậy bên trong cũng còn bình yên vô sự. Phảng phất hai con thượng cổ thần thú mặc dù có thể chiếm cứ tràng diện ưu thế, trên thực tế lại bắt hắn không có biện pháp. Hai đầu xúc sinh, đây chính là ngươi cậy vào sao? Vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, quá yếu. Tự Hạ Lãng đến nay, từ đầu đến cuối bình tĩnh như vực sâu, Quang Minh Hầu tựa hồ rốt cục tức giận. Hắn phát ra khai chiến sau tiếng thứ nhất gầm thét, anh linh chiến hồn. Quang Minh Hầu sau lưng bốn cánh triển khai, thánh khiết bạch quang phô thiên cái địa, hiển hiện cổ lão đồ văn. Bốn cái dấu ở lông trắng bên trong kim sắc lông vũ đột nhiên nhổ tận gốc, thần âm mịt mờ, thoáng cái hóa thành sáu tôn giống như hắn bốn cánh thiên nhân. Cái này hiển nhiên là một môn có thể xưng cường hãn kỹ năng. nguyên lai có thể là chuẩn bị lưu cho Tần Trường Phong. Hắc thủy huyền xà cùng hoàng điểu cái này hai đầu man lực kinh người. Lại thân thể to lớn da dày thịt béo. Khó chơi trình độ còn lâu mới có thể dùng đồng dạng quân đốc cấp cường giả để cân nhắc. Không cách nào trong thời gian ngắn miểu sát. Hoặc là nói loại này cường lực kỹ năng không thể dùng tại cái này con giống ruột bên trên. Cho nên hắn triệu hồi ra 4 tôn thiên nhân tộc tiên tổ chiến sĩ anh linh. Phân biệt rút ra 1 thanh quang minh đại kiếm. 2 cái đối phó 1 đầu. Rốt cục đem hắc thủy huyền xà cùng hoàng điểu ngăn lại. Để hắn tự thân thoát khỏi dây dưa. Bản mệnh tinh trận, tứ thánh tỏa thiên. Phóng lên tận trời ở giữa, quang minh hầu lần nữa hiện ra quân hầu cấp thí luyện giả vô thượng thủ đoạn. Bản mệnh tinh trận lại là một cái chỉ có sắc phong bản mệnh tinh, cũng thỏa mãn một ít khắc nghiệt điều kiện về sau, mới có thể phát huy năng lực. Theo hắn đưa tay một chỉ, Tần Trường Phong chung quanh trong hư không đột nhiên xuất hiện 4 đạo quang ảnh. Mỗi một đạo đều cùng kia thiên nhân tộc anh linh tương tự, nhưng sau lưng đều là 6 cánh, sau chính quang minh hầu còn nhiều một đôi. 4 đạo mông lung quang ảnh sau khi xuất hiện, trong hai tay lập tức phân biệt vung ra một cái ngón cái thô dây xích ánh sáng. Trên đó dị quang lấp lóe, giống như lấy vô số cổ sơ phù văn ấn ký kết nối mà thành. Trong nháy mắt từ trước sau tả hữu đem Tần Trường Phong một mực khóa lại. Không cách nào di động. Chuyển vị kỹ năng phong ấn. Tiếp tục thời gian dài tới 10 giây. Kỹ năng ưu tiên cấp bậc cao tới cấp 8. Mà kim cương vô cấu chỉ có cấp 7. Càng vào lúc này, quang minh hầu xí dương mắt trái lần nữa nhìn chăm chú mà đến. Một đạo kim sắc dương vòng dĩ nhiên đem Tần Trường Phong bao phủ. Chỉ cần 5 giây, cho dù hắn phòng ngự lại cao hơn, sinh mệnh lại nhiều, cũng sẽ tại liên tục gấp bội sau bạo tạc tính chất sát hại dưới hôi phi yên diệt. Đạo này tư thánh tỏa thiên trận điểm mạnh, liền ở chỗ đối kháng ưu tiên cấp bậc cực cao, tiếp tục thời gian thật dài, mặc dù chỉ hạn chế di động, không hạn chế kỹ năng phóng thích, nhưng đối với quang minh hầu tới nói, 10 giây đồng hồ thời gian cho dù là thông thiên tháp tầng thứ 7 quân chủ cấp bậc tồn tại, cũng có thể trực tiếp thiêu chết, tại mỗi qua 1 giây liền tăng gấp đôi công kích trước mặt. Bất kỳ cái gì kỹ năng, bất kỳ cái gì phòng ngự cũng đỡ không nổi. Trên thực tế, đạo này tư thánh tỏa thiên thậm chí còn có được phạm vi phong tỏa năng lực. Bởi vì bản thân nó chính là một cái nguyên bản cần 4 người mới có thể phát huy chiến trận. Mà không phải kỹ năng. Sở dĩ thánh quang hầu có thể phát huy, chính là bởi vì hắn đem trận này trận đồ lấy bí pháp lạc ấn tại bản mệnh tinh bên trên. Sau đó lại thông qua thủ đoạn đặc thù, liền có thể lấy bản thân lực lượng trực tiếp phóng thích. Dù ai cũng không cách nào phủ định, bản mệnh tinh tồn tại, đối với bất kỳ một cái nào thí luyện giả tới nói, đều là thoát thai hoán cốt thực lực thăng hoa. Lúc này tình huống tại Tần Trường Phong mà nói, có thể nói nguy như chồng trứng. Đối mặt kiểm soát kỹ năng lúc, từ trước đến nay không có gì bất lợi kim cương vô cấu cũng không dùng được. Đối kháng ưu tiên cấp bậc chênh lệch cấp 1. Chính là cách biệt một trời. Liền trong chớp mắt này, Tần Trường Phong trong tay đột nhiên thêm ra một trường quyển trục. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp xé mở sử dụng. Đây là rất sớm trước kia đạt được một chương chỉ định kỹ năng ưu tiên cấp bậc thêm một quyển trục. Hắn giữ thật lâu, chính là vì tại trước mắt loại tình huống này tính nhắm vào sử dụng. Kim cương vô cấu ưu tiên cấp bậc tăng lên tới cấp 8 về sau. Lập tức cùng tứ thánh tỏa thiên, tiến hành kịch liệt đối kháng. Cùng là cấp 8, thành bại đều chiếm 50%. Toàn bộ nhờ thiên mệnh. Giây thứ nhất, thí luyện giả số 333. Người chịu đến công kích, khấu trừ hết thảy phòng ngự giảm tổn thương về sau. Mất đi 50 điểm chân thực sinh mệnh. Giây thứ hai,